Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Quẩn giấu phong bảo an bình. Ngày kế tiếp, Hạ Cực lần nữa ngồi ở Tinh Huy cung bên trong. Ninh Phi cũng thật vui vẻ. Nàng một người ở Thâm cung quá không thú vị. Có đệ đệ làm bạn, nàng cả người cũng cảm thấy ấm áp. Cống phẩm gì gì đó toàn bộ đều cầm ra tới. Cái gì đại bổ liền lấy cái gì. Dù sao tốt đều tận lấy đệ đệ tới. Buổi chiều miễn cưỡng phơi vào đông hiếm thấy ấm áp ánh nắng chìm vào giấc ngủ. Mùa đông bao lớn tuyết, hiếm thấy mấy ngày trời trong xanh. Hạ Ninh chỉ cho rằng vị đệ đệ này lo lắng cho mình. Dù sao trong cung ra chuyện lớn như vậy, đến cùng là thân nhân, cho nên thường tới làm bạn. Trong mắt người khác, cũng là xảy ra chuyện gì. Nhưng Hạ Cực, hắn chỉ là điều chỉnh tốt tiếp tục quan sát vị trí mà thôi. Một ngày này, không có động tĩnh gì. Thẳng đến ngày thứ ba, mọi thứ tin tức đều hợp thành dù sao vẫn đến đây. Cát Tường đại tổng quản thanh âm tiếng vang lên. Khởi bẩm hoàng thượng, điều tra có kết quả. Chúng ta căn cứ Lam Ngọc miêu tả, người kia có thể đột phá nhục thể cực hạn, biến thành hỏa diễm kim cương cái này một chút vào tay. Ở giang hồ phong môi chỗ, trước mắt chỉ tìm đến ba người có cái này đặc trưng. Mà còn lại hai người tuyệt đối không thể lúc này ở vương đô. Phạm vi thu nhỏ, gần đây ở phụ cận ẩn hiện chỉ có một người. Ai? Âm Ti Ma Tăng. Đương nhiên, phong môi nói đây chỉ là trên mặt tin tức, còn có thể tồn tại mọi thứ thâm tàng bất lộ cường giả. Bọn hắn chưa từng sử dụng qua tuyệt học của mình, hoặc là tại sử dụng về sau, đầy đủ ẩn nấp thanh trừ mất tất cả người chứng kiến. Âm Ti, Cơ Thịnh thân thể run rẩy. Hắn đã không nhỏ, liền sợ nghe được loại này tên. Đây là cái gì thế lực? Chấm vì sao chưa từng nghe qua? Lão nô hỏi thăm qua phong môi, cũng cố ý đi hỏi thăm qua bạch hổ hình đường. Hai bên cho tin tức đều rất rõ ràng, nhưng đều đồng dạng rất ít. Ghi lại trong danh sách sự tình chỉ có hai kiện. Kiện thứ nhất, Âm Ti Diêm La Thiên Tử đã từng xuất hiện ở Tây Hà. Năm đó ma giáo bại trốn cùng hắn có quan hệ. Công pháp không rõ, nghe nói am hiểu ám khí. Kiện thứ hai, Âm Ti đưa đò ma tăng đã từng đi hướng Đại Tuyết Sơn Mật Tông, đánh lui Triệu Huyền Y tướng quân chỗ lĩnh ngàn người. Sử dụng công pháp chính là biến thành hỏa diễm kim cương. Công pháp này nghe nói là Đại Tuyết Sơn Mật Tông cửu dương chân thể đột phá về sau bí võ. Bây giờ, toàn bộ Âm Ti tựa hồ chỉ xuất hiện hai người này mà thôi. Nhưng hai người này đều là thực lực thâm bất khả chắc hạng người. Cát Tường đại tổng quản dừng lại. Phía dưới, có tin tức nói cái kia ma tăng chính là Đại Tuyết Sơn Mật Tông trăm năm trước nhân vật. Một lòng khổ tu, điệu thấp không gì sánh được. Cho nên, bực này nhân vật nếu như biết ta triều đình Quỳ Hoa Bảo Điển. Người lão nô kia cho rằng, người này rất có thể từng ở ta trong cung đợi qua thật dài thời gian. Cơ Thịnh nói, Âm Ti Ma Tăng sao? Chỉ có điều chấm từ Lam Ngọc nơi đó đạt được lại là Thiên Hành Thánh Hội Trúc Long. Đây cũng là duyên cớ gì? Cái này Thiên Hành Thánh Hội vì sao chấm cũng chưa từng nghe qua? Cát Tường đại tổng quản hạ giọng nói, việc này giang hồ phong môi ấp úng. Nhưng ta hỏi qua bạch hổ hình đường người, bọn hắn nói cái này thánh hội bọn hắn cũng đã đang cùng. Chỉ là thần bí không gì sánh được. Ta Đại Chu có chút nhân vật trọng yếu tử vong đều cùng bọn hắn có quan hệ. Trừ lần đó ra, bọn hắn còn có không ít người ẩn núp ở ta Đại Chu bên trong. Muốn, tóm lại chính là hắn tâm có thể giết. Đại tổng quản không dám nói ra tạo phản hai chữ, nhưng thiên tử đã nghe rõ, thần sắc hắn càng phát ra băng lãnh. Cái này thánh hội cùng phản quân có quan hệ sao? Cát Tường đại tổng quản không có chút nào chần chờ, trọng trọng gật đầu, ta Đại Chu trong quân cũng có dạng này người sao? Cát Tường đại tổng quản do dự phía dưới, lại vẫn gật đầu. Hắn biết cái gật đầu này sẽ dẫn lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Nhưng Bạch Hổ Hình Đường cao tầng thật là như vậy cùng hắn nói. Hắn cũng không dám giấu giếm. Bành, hoàng đế tức giận, đem trước mặt ngọc đồ chơi văn hóa hung hăng nện ở bàn đọc sách bên trên. Hắn phẫn nộ đứng dậy, đi về bước đi thong thả. Thiên hành thánh hội, thế thiên hành sự, lại muốn cùng chấm cái này thượng thiên chi tử đối nghịch. Hắn tâm đem giết, hắn tâm đem giết. Ngoặc kép, Hạ Cực tiếp tục bóc quả vải, ăn cái này ngọt ngào mà xa xỉ hoa quả, tùy ý phun ra hạch nhân, thần sắc bình tĩnh mà mang theo chút lười ý. Rất hiển nhiên, mọi thứ đều ở theo hắn dẫn hướng tiến hành. Cơ Thịnh ánh mắt rất thuận lợi từ âm ti chuyển rời đến thiên hành thánh hội trên đầu. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Trúc Long, nóng nảy đứng lên đi. Để ta thấy rõ ràng ngươi ở đâu. Để ta thấy rõ ràng các ngươi thiên hành thánh hội cao tầng đến tột cùng có ai. Thần binh siêu tập, giết chết Hạ Ninh, xây lại Tân Quốc. Tới, chúng ta một cái chiến trường chơi. Thời gian có rất nhiều. Hạ Cực giơ tay lên. Hình như có càng ngày càng nhiều sợi tơ quấn quanh ở đầu ngón tay hắn. Sau lưng huyễn hóa ra âm ti hư ảnh. Diêm La, Ma Tăng, Đầu Châu, thậm chí La Sát, những này hư ảnh lại trong nháy mắt biến mất, kết thúc ở nhàn nhã sau giờ ngọ trà ấm bên trong. Trà ấm ấn ra một thiếu niên bình tĩnh mà khuôn mặt trẻ tuổi. Hắn ở mấu chốt nhất chi chỗ, nhặt tử kết thúc, mà lần thứ hai lăng không giao phong, lấy thiên tử phát hiện thiên hành thánh hội tồn tại, mà lần nữa bắt đầu. Ngày thứ tư thời điểm, ở Hạ Cực quan sát phía dưới, Lam Ngọc rốt cuộc lại có biến hóa. Hắn cả một ngày đều ở nói thầm lấy, thế nào sẽ? Thế nào sẽ? Hạ Cực thậm chí có thể nghe được hắn cầm bút tay ở không ngừng cùng mặt bàn đập đập phanh phanh. Hạ Cực rất có kiên nhẫn, huống chi cùng Hạ Ninh chung đụng thời gian rất là nhàn tản. Bất chi bất giác liền đi qua. Rốt cuộc, ở gần như hoàng hôn thời gian, cái kia Lam Ngọc phát ra tan vỡ cuồng loạn thanh âm. Thế nào sẽ, cha mẹ vì cái gì để ta quên Trúc Long, để ta đừng đi quản thiên hành thánh hội, thậm chí nói bọn hắn gần đây có chuyện quan trọng, khả năng rất lâu đều sẽ không tới tìm ta. Ta Lam Ngọc sinh mà bất phàm, liền như vậy bị ném bỏ rồi sao? Vẫn là cái này Trúc Long thế lực quá lớn, ngay cả ta tiên nhân phụ mẫu cũng vô pháp bảo vệ ta sao? Khó trách, khó trách, ha ha ha, khó trách Trúc Long không có sợ hãi, hủy ta một tay, lại từ trong tay của ta cướp đi linh đào cơ duyên. Khó trách, Lam Ngọc sa sút tinh thần đứng dậy, Hạ Cực nghe được một tiếng té ngã thanh âm. Sau đó lại kiên định bò lên, tiếng bước chân càng ngày càng trầm ổn, kiên định, tựa hồ ngụ ý vị này Lam Ngọc tiểu hữu biến hóa của tâm cảnh. Từ lúc mới bắt đầu cuồng vọng vô tri, đến trải qua ngăn trở lòng tràn đầy khao khát báo thù, lại đến bây giờ hy vọng mất hết, nhưng lại lấy khiêng trùng điệp áp lực bản thân lại đứng lên. Lam Ngọc, hắn không nguyện ý làm một đầu cá ướp muối. Hạ Cực ngáp một cái, nghiêng đầu nói, Hạ Ninh, còn có quý phi giường sao? Ta cũng muốn nằm một cái. Như vậy ấm ngày, ngủ ở ngươi nơi này nhất định rất thoải mái. Ninh phi trầm mặc hội, có chút lo buồn nói, Tiểu Cực, ngươi có yêu mến làm sự tình sao? Nàng nhìn xem đệ đệ mỗi ngày chơi bời lêu lổng, thậm chí chạy tới trong cung, cái gì cũng không làm, rất là lo lắng, là không phải gọi là Tiêu Anh lão sư dạy không tốt. Không được, ta liền thay cái lão sư. Hạ Cực nói, Tiêu Anh dạy rất tốt, đừng lo lắng. Ninh Phi nghĩ một chút, ngươi cũng không thể dù sao vẫn đến chỗ của ta. Trong cung xảy ra chuyện, ngươi nguyện ý tới bồi tỷ tỷ, Tỷ tỷ rất vui vẻ, nhưng là tỷ tỷ hy vọng ngươi cũng có thể có chút bản thân truy cầu. Thiên Khuyết Học Cung luôn luôn ra vương hầu tướng lĩnh, thậm chí Bạch Hổ Hình Đường tương lai cao tầng. Ngươi có thể cùng bọn hắn kết xuống điểm hữu nghị, sau này cũng thuận tiện bản thân. Tiêu cô nương chỉ dùng kiếm đi, tỷ tỷ mấy ngày nữa đưa ngươi một món lễ vật. Ninh Phi bỗng nhiên có chủ ý, cười chớp nhãn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.